từ đại thụ bắt đầu tiến hóa. Chương 18 giờ 18, sương mù dày đặc cùng Chí Huyễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ bần ngày chiến đấu, chấn động toàn bộ thung lũng, cho đến hiện tại cũng không triệt để bình ổn lại. Xa xa còn có thể nghe mùi máu tươi vẫn chưa tan hết. Mà lúc này, trong lòng Ngô Tử Du cũng là dâng lên một ít chờ mong. Đúng vậy, chờ mong. Nhìn kỹ lại, bảng skill của hắn lúc này đã triệt đề đại biến, chủng tộc, biến dị liễu thụ. Danh xưng, thụ yêu, thọ mệnh, 0, 4, 200 năm, điểm tiến hóa, 149, phương thức thu hoạch, một cái tiếp thu ánh nắng mặt trời, thu lấy năng lượng không biết tiến hành tinh luyện, cái thứ hai cướp đoạt động vật thậm chí thực vật còn lại, tiến tới rút đi sinh mệnh nguyên lực. Giai bậc, nhất giai, tầng thứ sinh mệnh cùng với thuế biến, tiến tới trở nên thăng hoa nhân vật mạnh mẽ. Bản mệnh thiên phú, siêu cường tái sinh, thiên phú đáng sợ độc thuộc thực vật, có thể tốc độ tăng cường tái sinh cực đại, dù cho những cành cây này ở yếu ớt vị trí đối lập nhau chịu đến tổn thương, cũng có thể mượn lực lượng dũng động trong cơ thể, trong nhất thời sinh ra lần nữa. Có thể tiến hóa, năng lực đặc thù, biến dị cành, 50, sử dụng giống như cánh tay, quật như gió, có thể tiến hóa, biến dị rễ cây, 9. Rễ cây đáng sợ giống như cự mãng màu đen, đã đủ cắn giết toàn bộ. Có thể tiến hóa, tinh hoa sinh mệnh, trong cơ thể dựng dục linh dịch, có thể giúp giống loài tăng tốc độ tiến hóa nhanh hơn, thậm chí có thể chữa trị thương thế. Tuy nhiên, tốt quá hóa lốp, rơi quá nhiều, sẽ khiến nội tình bản thân có chút tiêu hao. Tương đối so với ban đầu, bảng skill này của hắn không thể nghi ngờ là phong phú hơn nhiều lắm. Hơn nữa, điểm tiến hóa của hắn càng là đạt tới khoảng cách 150. Nhiều như vậy, điểm tiến hóa đủ để khiến thực lực của hắn lần thứ hai bước lên một nấc thang. Tuy nhiên, đây không phải là điều quan trọng. Điều thật sự quan trọng là, ở trên bảng skill của mình, hắn phát hiện một cái kinh hỉ rất là không tệ. Hắn có đủ năng lực có thể lựa chọn phương hướng tiến hóa, tiến tới phong phú thủ đoạn của bản thân. Như là, sương mù dày đặc bao phủ, có thể mở ra. Thôi động bản thể tản mát ra sương mù dày đặc, có thể bao phủ lấy bản thân làm trung tâm trong mấy dặm, thậm chí hơn 10 dặm, giúp che giấu bản thân. Chí Huyễn, có thể mở ra, có thể giao phó sương mù dày đặc thậm chí cành cây tác dụng mê huyễn, có thể ở một mức độ nào đó mê hoặc động vật thậm chí cảm giác nhân loại. Hai cái năng lực rất là không tệ, cũng là Ngô Tử Du liếc mắt chọn chúng hai cái năng lực này. Nếu như, không có gì ngoài ý muốn, hai này năng lực ngày khác sẽ hèn mọn trổ mã căn bản. Đương nhiên, hiện tại, quan trọng nhất vẫn là mở ra hai loại năng lực này. Keng, lần nữa xác nhận có tốn 20 điểm tiến hóa, mở ra hai năng lực sương mù dày đặc bao phủ cùng Chí Huyễn hay không? Nghe thanh âm hệ thống lạnh như băng kia, Ngô Tử Du gật đầu, xác nhận nói, đúng vậy. Vừa dứt lời, bản thể hắn bỗng nhiên chấn động, chợt có một dòng nước ấm trào lên thân thể. Ngay sau đó một loại tin tức trong chỗ u minh, cũng là hiện lên trong đầu. Thế này phải không, giống như là hiểu rõ cái gì, Ngô Tử Du chợt thôi động cành lá. Lạnh rung, kèm theo lấy ngàn lá cây chấn động, một chút xíu hơi nước cũng là dâng lên. Hơi nước không nhiều lắm, cũng là giống như khí tức núi rừng, lại như một tấm màn che thần kỳ mỏng manh, chậm rãi bao phủ bản thể Ngô Tử Du. Mà đúng lúc này, Ngô Tử Du cũng là phát động một hạng năng lực khác. Chí Huyễn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chí Huyễn, có thể ở một mức độ nào đó mê hoặc cảm giác động vật thậm chí con người. Loại năng lực giống như Chí Huyễn này, cũng không có gì ngạc nhiên. Rất nhiều thực vật đều là sở hữu, có thể phân bố vật chất đặc thù, K1 trên thích thần kinh. Chỉ là, Ngô Tử Du không nghĩ tới, hắn có thể dùng lấy bản thể liễu thụ, Chí Huyễn người khác. Ngô Tử Du cười cười. Cũng là thu liễm khí tức bản thân, lẳng lặng quan sát lên. Ngâm, một tiếng kêu to bén nhọn, chả một con chim cắt xa xa cùng hồng hổ đang ăn uống, giống như là phát hiện cái gì, chợt bất an chấn động mở cánh ra, ngay sau đó, cả người đều bay lên, sâu trong đôi mắt hiện lên vẻ nghi ngờ. Không chỉ nó, đám chim cắt còn lại, thậm chí hồng hổ, cũng giống là ý thức được cái gì, chậm rãi ngừng ăn lại. Ánh mắt kéo theo tám phương. Sâu trong đôi mắt tràn đầy bất an. Đúng vậy, bất an. Biến mất, chủ nhân của bọn chúng biến mất. Đạp, đạp, đạp. chậm rãi đi trên mặt đất, Hồng Hồ có vẻ hơi đề phòng, nhưng trong khoảnh khắc, đôi mắt huyễn lệ của nó chợt dấy lên một vệt hồng quang. Ngay sau đó, một tiếng ngạc nhiên thét dài, cả người nó đều lao tới. Khá lắm, không nghĩ tới, ngươi lại có thể khám phá sương mù dày đặc của ta. Ngô Tử Du cười cười, cũng là huy động cành liễu, khu Hồng Hồ xuống, thuận tiện còn tản đi năng lực trí huyễn. Trong khoảnh khắc, ngâm, ngâm, ngâm, trong từng tiếng ngạc nhiên kêu to, tám con chim cắt cũng là liên tiếp bay tới. Mà sau đó không lâu, chợt một tiếng R3N gì khiến Ngô Tử Du chú ý, ngước mắt nhìn lại, trong hai nữ tử bị cành cây của Ngô Tử Du buộc chặt kia, một người trong đó, dường như muốn thức tỉnh, chân mày nhăn lại đều chậm rãi giãn ra. Rốt cuộc cũng muốn tỉnh, khó hơn nhiều một vệt chờ mong, Ngô Tử Du cũng biết là phải đối mặt với chuyện chính. Tuy nhiên, trước đó, hắn dường như có thể làm một chuyện. Nói thí dụ như, trong lòng khẽ động, hơi nước dâng lên, càng là chậm rãi bao phủ nữ tử. Năng lực trí huyễn phát động cần môi giới, mà hơi nước lại là môi giới tuyệt hảo. Hơn nữa, có một chút đáng nhắc tới, năng lực sương mù dày đặc này, hắn sẽ hóa thành bản năng, giống như là tiến hành tác dụng quang hợp, bất cứ thời khắc nào cũng phun ra nuốt vào sương mù dày đặc. Cứ như vậy, sương mù dày đặc của hắn sẽ lấy tốc độ rất là đáng sợ, đem thung lũng, thậm chí sơn mạch xung quanh đây bao phủ. Thậm chí, hắn còn dự định lần thứ hai cường hóa năng lực sương mù dày đặc thậm chí trí huyễn, lợi dụng bọn chúng chân chính chế tạo ra một cái cấm địa với thế giới này. Mê vụ chi cốc, nếu là thời đại siêu phàm, cấm địa như vậy nhất định là không thiếu được a, người sống chớ vào, người chết dừng bước. Thậm chí trở thành cấm khu của nhân loại vạn vật, mà cái này, chính là dã tâm Ngô Tử Du từng bước dâng lên. Nếu không thể sống chung hòa bình, vậy không can thiệp chuyện của nhau. Nếu như điểm yêu cầu này đều không đạt được, sau này, Ngô Tử Du không ngại chỉ huy thú triều, chân chính mở ra cuộc chiến chủng tộc, dùng cái này tranh thủ đặt chân một phương. Đương nhiên, tất cả đều phải lựa chọn lại, còn phải xem con người như thế nào. Còn như, nhân loại có thể quật khởi ở thời đại siêu phàm hay không? Xin lỗi, thành tựu chân chính chủng tộc trí tuệ, Ngô Tử Du tin tưởng, dù cho động thực vật linh lực thích ứng cao hơn, nhân loại cũng vẫn như cũ sẽ quật khởi. Trí tuệ, tuyệt đối là vũ khí có lực lượng mạnh nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, vũ khí khoa học kỹ thuật cao của chủng tộc này thực sự quá đáng sợ, trừ phi, có cường giả chân chính quật khởi, có thể trực diện với vũ khí khoa học kỹ thuật của nhân loại, bằng không, dù cho bước vào thời đại siêu phàm, nhân loại. Địa vị bá chủ cũng là không thể dao động. PS, thấy rất nhiều bình luận, Phi Hồng phát hiện trên phương pháp đối với hai nữ tử kia, xuất hiện tranh luận. Xác thực, điểm này Phi Hồng cũng rất do dự, rất nhiều người chủ trương trực tiếp giết. Có thể đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để suy nghĩ, lúc này giết thật sự rất tốt sao? Ngô Tử Du còn chưa thật sự lớn lên, một lần mất tích hai người, lại còn đang là thời kỳ nhạy cảm với thuộc tính siêu phàm. Tin tưởng rằng sẽ có người tới điều tra a, đến lúc đó bại lộ cũng là chuyện sớm muộn. Sở dĩ, Phi Hồng, cũng rất đau đầu, tuy nhiên bây giờ cũng đã tốt hơn rồi, có phương pháp giải quyết tốt hơn nha. Tin tưởng Phi Hồng, ta sẽ không làm thanh mẫu. Cũng sẽ không thái quá lập dị, toàn bộ xuất phát từ lợi ích bản thân. Phi Hồng rất am hiểu viết qua hắc ám gió, tương đối biết cầm nắm lòng người, thói quen đứng ở góc độ suy nghĩ của kẻ ác, ứng đối ra sao với thực vật siêu phàm như liễu thụ. Như vậy, đương nhiên sẽ không thể làm thánh mẫu rồi. Quả quyết sát phạt, không phải chỉ là nói suông. Cảm ơn đã hiểu, cách chương.